Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, muốn biến thành càng mạnh. Tiến hóa, chìa khóa, Hyakun ý của ngươi chính là nói. Viên này Keystone kỳ thật tựa như những cái kia Water Stone, Fire Stone. Có thể để một chút Pokemon tiến hóa thành bộ dáng khác. Đúng không? Hyakun lời nói để Delia hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc, mặc dù còn không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng đã đoán được một chút. Là cũng không phải. Delia, ngươi hẳn phải biết, Pokemon đại đa số là có thể tiến hóa. Tiến hóa là một loại sinh mệnh thăng hoa hiện tượng. Trên cơ bản Pokemon tại tiến hóa về sau, đều sẽ biến thành so tiến hóa trước càng thêm cường đại. Đối với Delia lý giải, Hyakun suy tư trầm ngâm một chút, sau đó bắt đầu giải thích nói rõ. Tựa như là Gon như thế. Trước đó hình thái là Squirtle. Về sau thông qua chiến đấu hoặc là cách khác đạt được trưởng thành, liền tiến hóa thành Urtotle. Nhưng mà đó cũng không phải Gon tiến hóa điểm cuối cùng. Muốn giải thích loại vấn đề này có chút phiền phức, cho nên Hyakun liền lấy Gon nêu ví dụ nói rõ. Mà đang nói đến nơi này thời điểm, Delia thì là nhãn tỉnh sáng lên, thật nhanh giơ tay lên, mặt mũi tràn đầy kích động hô. Ta biết, Gon còn có thể lại tiến hóa thành danh gọi Blastoise Pokemon. Hì hì, ta cũng là có học tập. Nói ra Gon kế tiếp tiến hóa hình thái tên Delia, một mặt thần khí, một bộ, ta biết nhiều như vậy, mau tới khen ta một cái dáng vẻ. Ha ha, không sai, xem ra Delia ngươi thật rất cố gắng. Xác thực, tại tiến hóa thành Urtotle về sau, Gon sẽ còn lần nữa tiến hóa thành danh gọi Blastoise cường đại Pokemon, mà loại này hình thái, tại đại đa số người trong mắt, đã là Gon cuối cùng hình thái. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, nghe được Delia nói ra đáp án, Hyakun cũng là mỉm cười. Cưng chiều vỗ vỗ Delia đầu, ngoài miệng lại móc ra thần bí tiếu dung. Ai, chẳng lẽ không đúng sao? Delia cũng nghe ra Hyakun ngụ ý, mang trên mặt kinh ngạc, mở ra miệng nhỏ kinh nghi nói. Delia ngươi hẳn là gặp qua. Ta Siro, Gachom, chính là có thể lại một lần nữa tiến hóa a. Nhưng là kỳ thật đâu. Siro bình thường hình thái đã là Siro chủng tộc. Giờ bồ nhất hệ tối trung tiến hóa hình, Siro cái chủng loại kia hình thái, cũng có thể phân loại tại một loại gọi Mega tiến hóa. Cũng chính là siêu tiến hóa giới hạn bên trong, còn tại tiến hóa thành Blastoise về sau cũng là có thể lấy. Còn có Koji, nhưng là muốn Mega tiến hóa lời nói, liền cần trên tay ngươi cái này Mikey Stone, lại thêm mặt khác một kiện đem đối ứng đồ vật, chỉ có hai kiện đạo cụ gom góp. Mới có thể để Pokemon tiến vào ngắn ngủi Mega thời gian tiến hóa. Làm tiến hóa Pokemon sức chiến đấu tăng nhiều. Đương nhiên, ta Siro vẫn còn có chút đặc thù. Cùng Mega tiến hóa cá thể không hoàn toàn giống nhau. Hyakun đưa tay chỉ Delia trên tay Ki Stone. Sau đó lại lấy ra lần trước gói quà mở ra Sizer Evolutionary Stone. Đồng dạng đưa tới Delia trước mặt. Lúc này Delia vẫn như cũ có chút ngốc trệ. Lần đầu nghe được cao đoan như vậy sự tình, để một mực đầu óc ngu si Delia có chút phản ứng không kịp. Coi như vậy đi, hiện tại không rõ, không quan hệ. Dù sao Gon cùng Koji cách có thể tiến hóa thời gian còn sớm vô cùng. Chúng ta cũng không cần xoắn suýt cái vấn đề này. Tiếp tục đi đường đi. Trên đường ta sẽ giải thích cho ngươi. Hyakun nhìn thấy Delia một bộ còn không có hoàn toàn hiểu. Rõ dáng vẻ, cũng rõ ràng chính mình đoán chừng muốn phí không ít nước miếng. Gánh nặng đường xa, bất quá dù sao cũng không nhất thời vội vã. Về sau có thể chậm rãi giải thích. Vậy mà lúc này trên tay mình Evolutionary Stone, lại đưa tới Hyakun lực chú ý. Sách, không lấy ra ta đều nhanh đem viên này Evolutionary Stone quên. Xem ra là hẳn là tìm một cơ hội để xa tiến hóa. Nhìn xem trên tay mình viên này Evolutionary Stone, Hyakun hơi nhíu cau mày. trong miệng nhẹ giọng thầm nói. Tiếp xuống vẫn là đường xá xa xôi lữ hành. Goldenrod City cùng Ecrutech City tầm đó thật sự là xa dọa người. Lần nữa đạp vào lộ trình Hyakun cùng Delia hai người. Rốt cục tại ngày thứ ba thời điểm, đi tới một chỗ tại hai cái thành phố lớn ở giữa vô danh trấn nhỏ. Ô tương đương rốt cục ăn vào nghiêm chỉnh đồ ăn. Đột nhiên ta cảm giác chính mình quá hạnh phúc, y tá roi tương đương lại đến một phần. Trải qua mấy ngày nữa dã ngoại sinh tồn, hiển nhiên đã để Delia khổ sở tới cực điểm. Tại đi vào chỗ này vô danh trấn nhỏ trung tâm Pokemon về sau, Delia làm chuyện làm thứ nhất chính là hảo hảo ăn nhiều một trận, bổ khuyết một chút mấy ngày nay bị các loại nhanh ăn chiếm cứ dạ dày. Hyakun, ngươi làm sao không ăn? Đã ăn no chưa? Thỏa mãn ăn mỹ vị sự vật Delia. Đột nhiên trông thấy ngồi ở bên cạnh Hyakun đã sớm ngừng đũa. Cau mày tựa như đang tự hỏi cái gì. Trong lòng có chút nghi hoặc, không khỏi mồm miệng không rõ mà hỏi. Ách, ha ha, không có cái gì, ta chỉ là đang suy nghĩ xa sự tình. Ân, Delia ngươi lời đầu tiên mình ăn, ta lập tức liền trở lại. Đột nhiên bị Delia hỏi lên như vậy, Hyakun mới từ trong trầm tư kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn một chút Delia, cười đáp lại một tiếng về sau đứng dậy đi ra bàn ăn. Lúc này trên tay còn cầm một viên Pokebo. Thấy cảnh này Delia nghi ngờ trên mặt biểu lộ càng thêm rõ ràng. Sau đó Delia tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì, vội vàng thật nhanh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lau sạch sẽ miệng về sau, một mặt hiếu kỳ lặng lẽ đi theo. Hyakun lúc này trên tay cầm chính là sa Pokebo, mà đang đi ra trung tâm Pokemon cửa lớn về sau, Hyakun liền tới đến trung tâm Pokemon một bên đối chiến sân bãi phía trên. Nhìn thật sâu một chút trên tay Pokebo, sau đó đưa tay mở ra. Vừa tư, Pokebo mở ra, một đạo bạch quang rơi trên mặt đất. Xa cái kia màu xanh sẫm thân ảnh xuất hiện tại Hyakun trước người. Đồng thời xa khi nhìn đến đứng ở một bên Hyakun về sau, cũng là phát ra ân cần thăm hỏi thanh âm. Xa là Hyakun tại Kanto địa khu Safari Zone bắt được một con Sire. Thân thể dị sắc, thực lực xuất chúng, trợ giúp Hyakun đánh bại không ít cường địch. Theo lý thuyết lấy xa thực lực hôm nay, mặc kệ là ở đâu một cái Pokemon huấn luyện ra trong tay, đều sẽ là đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng là, đến Hyakun nơi này, lấy xa thực lực vậy mà tại Hyakun trong đội ngũ không có chỗ xếp hạng. Một mực là loại kia thêm một cái chê ít, thiếu một cái cũng không quan trọng trạng thái. Loại hiện tượng này cũng một mực tiếp tục đến bây giờ. Cho nên hôm nay, Hyakun quyết định hỏi thăm một chút xa, phải chăng muốn làm ra cải biến. Xa, ngươi đối thực lực ngươi bây giờ hài lòng không? Không có cái gì ngôn từ tân trang, cũng không có cái gì tiền đề làm nền, chính là trực tiếp như vậy. Hyakun chăm chú đối xa hỏi. Vừa tư, Hyakun lời nói để xa đầu tiên là nghi ngờ một chút. Sau đó ánh mắt nhanh chóng kiên định xuống tới, gầm nhẹ dao lên đầu. Như vậy hiện tại, mời ngươi nhìn một chút hai tên này. Mà khi nhìn đến xa lắc đầu về sau, Hyakun đều là cười đưa tay, đem viên kia Sizer Evolutionary Stone, còn có một khối hình trụ tròn Metal Code lấy ra. Khối này Metal Code là Hyakun vừa vặn hối đoái ra. Hối đoái giá cả 1.500 điểm hối đoái. So phổ thông Evolutionary Stone muốn bao nhiêu ra một nửa. Nhưng cái này tất nhiên là vật siêu chỗ giá trị vừa tư. Đối với trước mắt hai món đồ này, xa đều rất lạ lẫm. Hoàn toàn không biết đây là muốn làm gì. Đây là Metal Code, xa ngươi tại mang theo về sau, tại trải qua một chút đặc thù trình tự, người liền có thể tiến hóa thành toàn mới trạng thái, đạt được lực lượng cường đại hơn lực phòng ngự. Nhưng là, tương ứng, tốc độ của ngươi sẽ giảm xuống rất nhiều, đồng thời sẽ mất đi thời gian dài năng lực phi hành. Mà viên này gọi là Sizer Evolutionary Stone, nó có thể để ngươi tiến hóa hình Sizer, lần nữa tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Hyakun đem trên tay hai cái đạo cụ bỏ vào Sa trước mặt. Đồng thời đem đạo cụ tác dụng cho Sa giảng giải một chút. Mà đang nói xong những thứ này về sau, Hyakun có chút dừng lại một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn Sa sắc bén con mắt. Mở miệng lần nữa nói. Đạt được một chút, nhưng lại mất đi một chút. Cái này đối ngươi tới nói là một cái lựa chọn. Bảo trì hiện trạng vẫn là đánh vỡ thông thường. Cái lựa chọn này quyền lợi. Ngay tại Sa trên tay của ngươi. Nói xong những thứ này về sau. Hyakun liền không tái phát nói. Mở ra hai tay của mình. Lẳng lặng chờ lấy Sa lựa chọn. Vừa tư. Chấm ngoặc kép. Lúc này Sa hiển nhiên cũng tiến vào trầm tư. Cứ như vậy qua hồi lâu. Nguyên bản chăm chú nhìn Hyakun trên tay đạo cụ Sa. Trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Ngay sau đó ánh mắt cấp tốc kiên định. Ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem Hyakun. Sau đó tại một tiếng gầm nhẹ về sau. Đem đao của mình cánh tay. Nhẹ nhàng điểm vào metal cốt phía trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.